Trả lời thầy Thiện Cảnh. Hỏi: ở trong thất khi nực mặc áo thun là có phạm giới không thưa thầy? Mặc quần hai ống cho gọn cũng ở trong thất có phạm giới không? Mặc quần đùi lót có phạm giới không thưa thầy? Kính xin thầy chỉ dạy cho các con được rõ. Đáp: ở trong thất mặc áo thun là làm mất oai nghi nghiêm trang của người tu sĩ, nhất là người tu sĩ đang tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp, mà mặc áo thun cho mát là không xả tâm, không biết dùng pháp như lý tắc ý để cơ thể thích nghi trong mọi thời tiết, chỉ biết chạy theo dục làm nô lệ cho thân tâm, không biết làm chủ nó, thì có tu tập muôn kiếp cũng không làm chủ sống chết. Mặc quần hai ống là phạm giới, vì một tu sĩ chỉ có ba y một bát, làm sao có quần hai ống mà mặc. Như vậy là không đúng hạnh thiểu dục tri túc, có thừa y áo khác cất giữ là phạm giới. Người tu sĩ Phật giáo càng xả bỏ tất cả, thì sự tu hành mau chứng quả vô lậu. Vì vô lậu mà còn quần này áo kia, thì vô lậu làm sao được. Người tu sĩ Phật giáo mặc quần lót ngắn để vấn y hạ cho kín đáo, thì không phạm giới.